không nguyện ý tin tưởng. Sợ hãi ánh mắt, khụ khụ, Diệc Dao, ngươi thế nào, tỉnh. Tô Trần im lặng, quay đầu, giơ tay lên, tại thần Diệc Dao đôi mắt đẹp phía trước khoát khoát tay. Cười khổ nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.